Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu đầu cũng là một màu u ám, rất khó có thể tìm thấy được Lý Hồng ngay. Trường phòng người cảm thấy thế nào rồi? Tiểu Thúy nãy giờ đi bên cạnh thạch nhân to lớn, đôi mắt đẹp vẫn phóng ra bốn phía để quan sát, nhưng mà tâm tình vẫn còn đặt trên người của Trương Phong vì hắn mà lo lắng. Trường phòng đang điều thức cho nên hoàn toàn không nghe được câu hỏi của nàng. Hiện tại thần thức của hắn đang phiêu lãng trong cõi vô định, không gian của cảnh giới đang vây quanh hắn. Trường phòng mơ hồ có thể cảm nhận được điểm sáng phía xa xa. Hắn biết đó là gì nhưng mà hiện tại dường như hắn đang bị thứ gì đó trói buộc. Mặc cho gắng sức tiến lên nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Sau vài lần gắng gượng không thành thì Trương Phong đành rút thần trí ra khỏi cõi vô định. Mà mắt nhìn quanh thì nhận thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Thúy đang nhìn mình. Vừa nãy ngươi nhập định sao, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì. Cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Tiểu Thúy, thế nhưng lúc này Trương Phong không còn tâm trạng để mà cảm động nữa. Hắn chỉ khẽ cười với nàng, kế đó lên tiếng hỏi thạch nhân. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Sao lại rộng lớn như vậy? Nhìn qua cây cỏ cũng rất khác biệt so với rừng giới hay là âm gian. Thạch nhân nãy giờ im lặng, nghe Trương Phong hỏi thì liền lên tiếng để giải thích. Nơi này gọi là huyền linh dị giới, là nơi giao thoa của dương giới và âm giới. Đây xem như là tàn tích của trận chiến hồng hoang. Những năm đó ta cùng tộc nhân của thạch tập vì hoàng đế mà chém giết, đánh cho long trời lở đất, kết quả âm dương phân tranh sinh ra hỗn loạn, tạo thành huyền linh dị giới. Tồn tại cùng với dương giới và âm giới cho đến tận ngày hôm nay. Ta cũng từ trận chiến năm đó mà lưu lạc đến nơi đây, vì chán ghét thế gian cùng quỷ vực cho nên một mực ẩn tích nơi này, đem một thân ngũ hành chính khí bao bọc những sinh linh bé nhỏ, giúp chúng tránh khỏi những thế lực tà ác đang lẩn khuất nơi sâu tầm tối của huyền linh dị giới. Trong phòng nghe thạch nhân nói đến đây thì cả kinh hỏi, huyền nhân dị giới này cũng có nhiều sinh linh ẩn náu như vậy sao? Lại còn chia ra các phương thế lực nữa. Là chủ nhân không biết đấy thôi. Huyền nhân dị giới này so với dương giới hay là âm giới đều không có khác biệt là bao. Sinh linh nơi mà huyền linh dị giới này đa phần là xuất phát từ thuở hồng hoang. Trăm ngàn năm qua cũng có nhiều sinh linh của nơi âm giới và dương giới tiến vào. Chỉ có điều nơi đây khí tức âm dương không ngừng phân tranh, bởi vậy huyền linh dị giới cũng bị chia thành tà lưỡng lập, không ngừng chiến đấu với nhau. Có cơ hội ta sẽ đưa người đi xem xét, có một chuyện chỉ nói thôi cũng không được rõ ràng. Trương Phong nghe hắn nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm, bởi vì nơi đây cũng như là một thế giới tách biệt với âm dương hai giới, thì chắc hẳn cũng ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Một người hai yêu cứ như vậy lầm lũi đi trong quang cảnh âm u tĩnh mịch của huyền linh dị giới. Mãi cho tới khi phía trước phát sinh dị động thì cả ba mới dừng lại để nghe ngóng. Trước mặt chính là ranh giới phân chia âm khí cùng với dương khí của dị giới. Phía trước rất có khả năng là đang có cuộc chiến đấu giữa hai phía. Việc này diễn ra tại đây thường xuyên cho nên chủ nhân đừng quá ngạc nhiên. Thạch nhân lên tiếng giải thích động tĩnh ở trước mặt. Nói đoạn hắn định xoay người bước sang hướng khác thì Trương Phong từ trên thân của hắn nhảy xuống. Đôi mắt nhắm chặt mấy giây sau đó bất ngờ mở ra, nhìn chằm chằm về phía đang có âm khí dày đặc che phủ. Bất chợt Trương Phong hét lên một tiếng, ánh mắt lập lòe bạch quang. Là Lý Hồng con mẹ nó, còn có một đám quái nhân đang vây công nàng. Trương Phong nói đoạn thì liền tung người lao đi như bay, bỏ lại hai ánh mắt khiếp sợ nhìn theo bóng lưng của hắn. Đến hiện tại Tiểu Thúy cùng với thạch nhân cũng chưa biết vì sao Trương Phong có thể nhìn qua âm khí đen đặc mà nhận ra phía trước là Lý Hồng. Bởi lẽ Lý Hồng là quỷ nơi đây âm khí lại nặng nề như vậy, để dựa vào khí tức mà cảm nhận thì thật là không có khả năng. Sau một thoáng ngây ngốc, Tiểu Thúy cuối cùng cũng hồi tỉnh, nàng thúc giục thánh nhân nhanh chóng đuổi theo tiếp ứng cho Trương Phong, bản thân của mình cũng bạo phát ra yêu khí mà lao đi. Một thanh âm chói tai vang lên khiến cho Tiểu Thúy cùng thánh nhân vừa chạy tới không khỏi nhíu mày, bọn họ cảm nhận được linh lực tàn mát có khí tức của Trương Phong, Cả hai khẩn trương tiến vào vùng âm khí, chỉ thấy chính giữa đám âm khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net